Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, tinh thần thụ. Sau khi Vũ Không lại tự mình đi một lần brief tiến sĩ ra. Tiến sĩ cùng Bulma chuyện này đối với phụ nữ hiện tại cả ngày liền phao ở trong phòng thí nghiệm. Bởi vì nghiên cứu lấy làm gương ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Tiến sĩ đã có thể nghiên cứu chế tạo ra tăng cường 100 lần trọng lực động cơ. Hiện tại bọn họ tăng giờ làm việc, cải tạo phi thuyền cùng trọng lực động cơ đồng thời tiến hành. Khoảng chừng lại quá một tuần lễ, hai thứ đồ này liền đủ có thể hoàn thành mấy ngày kế tiếp. Vũ Không liền dẫn Son Gohan đồng thời tu luyện ở Vũ Không chỉ điểm cho. Son Gohan sức chiến đấu tăng nhanh như gió. Đặc biệt là để hắn mang tới siêu trọng đồ bảo hộ ở bội số lớn mấy trọng lực phòng tu luyện dưới. Vũ Không phát hiện, Son Gohan thích ứng tính so với mình mạnh hơn rất nhiều người Saiya cùng người địa cầu kết hợp. Có thể sinh ra thiên phú càng mạnh hơn con lai. Điểm này ở Son Gohan trên người triển lộ không thể nghi ngờ, đây chính là con lai ưu thế sao? Vũ Không nhìn sức chiến đấu sắp phá vạn Son Gohan, không khỏi quyết định. Tuyệt đối không thể để cho Son Gohan thiên phú tốt như vậy lãng phí ở học tập lên. Tương lai thế giới kẻ địch cũng sẽ không bởi vì ngươi là học giả, mà đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Này một ngày, Vũ Không cùng thường ngày, mang theo Son Gohan ở brief tiến sĩ ra trọng lực trong phòng tu luyện tu hành. Bỗng nhiên, bọn họ cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ, Bắc bộ phương hướng bạo phát một luồng năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Hơn nữa ta cảm giác, cái kia cỗ khí phi thường tà ác. Son Gohan cau mày nói rằng Vũ Không hiện tại đã dần dần quen thuộc bị cái này tiện nghi nhi tử gọi. Bố, hắn vuốt Son Gohan đầu nói rằng, không sai, đối phương sức chiến đấu nên ở 5000 tả hữu. Vậy hẳn là chính là ta trước cùng ngươi nói. Kẻ địch mới, Son Gohan hít vào một hơi thật dài. Non nớt trên khuôn mặt toát ra thần sắc kiên nghị. Ba, để ta cùng đi chứ. Ta đã tu luyện rất tốt. Để ta cũng tham gia chiến đấu ba. Ta nghĩ ta muốn trở thành ba giúp đỡ. Tự mình trải qua người Saiya xâm lấn chiến. Cùng với khoảng thời gian này huấn luyện, Son Gohan đã rõ ràng thành thục rất nhiều. Vũ Không thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được. Chính hắn một tiện nghi nhi tử trong ánh mắt, xuất hiện trước nay chưa từng có nghiêm túc, rất tốt. Gohan, lần này liền đơn độc nhường ra một cái kẻ địch giải quyết cho ngươi. Phải cố gắng lên a. Vũ Không khích lệ nói Son Gohan được Vũ Không cổ vũ. Cao hứng phi thường, nặng nề đáp, biết rồi, cảm tạ ba, người nói Krillin còn có Piccolo thúc thúc bọn họ cũng sẽ đến sao? Vũ Không đóng tăng cường trọng lực trang bị, phòng tu luyện trọng lực khôi phục bình thường. Hai người đi ra khỏi phòng. Krillin bọn họ có tới hay không ta không rõ ràng. Thế nhưng Piccolo là nhất định sẽ đến. Hơn nữa hắn nhất định trở nên càng mạnh hơn. Đi ra trọng lực phòng tu luyện. Rip tiến sĩ cùng Bulma hai người oa ở phòng thí nghiệm. Vũ Không phụ tử trực tiếp đi ra. Bởi vì sóng năng lượng địa phương khoảng cách bên này cũng không tính xa. Vì lẽ đó hai người hướng về cái hướng kia bay qua địa cầu nơi nào đó sâu lâm. Một chiếc to lớn phi thuyền vũ trụ ngừng ở đỉnh ngọn núi Tơ Đại Nhân. Viên tinh cầu này rất thích hợp tinh thần thụ trưởng thành. Vũ trụ người Cacao cung kính quay về một vị người Saiya nói rằng ở mấy vị thủ hạ chen chúc dưới. Một người mặc thông dụng trang phục chiến đấu. Khoác một cái màu trắng áo choàng người Saiya bay đến không trung. Lẳng lặng nhìn dưới chân đại địa. Viên tinh cầu này là Kakaro bị phái đi tinh cầu. Tại sao không có bị hủy tiêu diệt? Hừ, như vậy vừa vặn, có thể cho trồng trọt tinh thần thụ hạt giống. Cái này bao ở trên người ta. Tơ đại nhân, Kakao tiến lên một bước. Đem chính mình toàn bộ sức mạnh tập trung ở đầu ngón tay. Sau đó hướng về đại địa đột nhiên vung ra ầm. Ở năng lượng mạnh mẽ trùng kích vào. Mặt đất nứt ra rồi một cái khủng bố khe. Hắn lấy ra một viên hạt giống. Sau đó hướng về khe nơi sâu xa ném đi tơ nhìn thấy tinh thần thụ hạt giống bị bỏ lại. Trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Rất tốt. Sau đó không lâu tinh thần thụ sẽ hấp thu viên tinh cầu này chất dinh dưỡng. Chờ ta ăn nữa dưới những này tinh thần thụ trái cây. Công lực của ta lại có thể tăng vọt một đoạn dài. Chính là nói a, đợi được vào lúc ấy. Tơ đại nhân chính là tân vũ trụ đế vương. Frieza cũng như thế muốn quỳ gối ở tơ đại nhân dưới chân. Ải nhân Lakase huynh đệ tận hết sức lực thổi phồng đạo đối với này. Tơ phi thường được lợi. Ánh mắt của hắn rơi vào lòng đất khe bên trong. Trong ánh mắt phảng phất đã thấy chính mình ăn tinh thần thụ trái cây. Sau đó thống trị toàn bộ vũ trụ cảnh tượng, ha ha. Nếu như Kakaro có thể thức thời một chút, hay là ta có thể để cho hắn gia nhập chúng ta. Xem ở chúng ta đều là người Saiya phần tiến lên. Tơ cười nói bỗng nhiên. Đài sức chiến đấu tham chắc nghi mặt trên nhảy lên hai chuỗi không tầm thường con số. Ngạch, có hai cái năng lượng tín hiệu chính đang đến gần ta thiên. Một người trong đó lại có 9.000 trở lên sức chiến đấu. Cái kia một cái khác đây. Tơ ánh mắt hờ hững hỏi mọi người dồn dập nhấn sức chiến đấu của mình tham chắc nghi. Chọn đọc hai cái năng lượng phản ứng trị số sau. Nhẹ giọng cười nói. Cũng là cái kia 9.000 có thể nhìn. Một cái khác lại chỉ có đáng thương 1.000. Ta một cái tay liền có thể giết chết hắn. Tơ cũng nở nụ cười. Hắn tâm tư trở nên sinh động lên. Có thể có như thế cao sức chiến đấu. Phỏng chừng cũng là Kakaro. Thật khó cho hắn một cái hạ cấp chiến sĩ. Có thể trở nên mạnh như vậy. Chẳng lẽ, tinh cầu này cũng có nhanh chóng tăng cao thực lực bí quyết. Lại có mấy cái năng lượng phản ứng hướng về chúng ta lại đây. Có điều đều là một ít 2.000 rác rưởi. Kakao mặt hướng một hướng khác nói rằng, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu đi. Tin tưởng những người này lại đây. Khẳng định không phải hướng chúng ta vấn an. Tơ nói một cách lạnh lùng trong nháy mắt. Vũ không cùng Son Gohan thân hình liền ra hiện tại khu vực này. Bọn họ tuần lúc nãy khí tức một đường tìm kiếm. Bỗng nhiên, một viên sáng loáng quả cầu năng lượng bay tới. Gohan cẩn thận. Vũ không đẩy ra Son Gohan. Sau đó chính mình lập tức nhảy cách tại chỗ. Hầu như là cũng trong lúc đó. Quả cầu năng lượng ở vừa nãy vị trí nổ tung. Từng trận sóng khí xì ra Son Gohan từ mặt đất bò lên. Tay nhỏ thật chặt nắm bắt. Nhìn bốn phía nói. Là ai? Là ai ở đánh lén? Ôi! Không nghĩ tới một tên tiểu quỷ lại nắm giữ 9.000 sức chiến đấu ồ. Các loại. Hắn có đuôi. Lẽ nào hắn cùng tơ đại nhân như thế? Là người Saiya. Một thanh âm từ giữa không trung truyền đến. Vũ không cùng Son Gohan ngẩng đầu nhìn lên. Lại là hai cái khôi ngô bóng người. Bọn họ ăn mặc màu xám đồng phục tác chiến. Không có ý tốt nhìn xuống hai người Kakao. Ngươi xem một người khác dài đến cùng tơ đại nhân có mấy phần rất giống. Người này có thể hay không chính là hắn thường thường nhấc lên. Kakaro, đai chỉ vào Vũ không hỏi xác thực. Vũ không cùng tơ dung mạo rất như. Nếu như không phải hai người màu da cách biệt rất lớn. Vẫn đúng là rất khó phân biệt ra được cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.